Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 828, kết lần. Không thắng được, tận lực, Lục lão sư cùng Flynn bài vị chiến kết thúc sau đó không lâu. Hammerlock sân thi đấu liền gián tiếp bố cáo, tuyên bố ngừng kinh doanh sửa chữa. Từ chàng quán hậu trường lối đi đi ra, Lục Dã cùng một vị có chút quen mắt nam nhân gặp thoáng qua. Trở lại nhìn lại, nam nhân kia đầu đội thi công mũ, bên cạnh đi theo cộng tác Corporazer, xuất lĩnh một đám nhân viên, thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Gasly, Jenga bồng bềnh bắt đầu, tại Lục Dã trước mắt lung lay tay nhỏ. Không có gì, Lục Dã ho nhẹ nói. Chúng ta giống như thành công giải tỏa cái cuối cùng địa phương hình thái. Chấm ngoặc kép, Rotom đã chui về Pokédex. Vỗ cánh tay máy bồng bềnh bắt đầu. Cao giọng nói, là trang trí đội trưởng gala hình thái. Lạc bầy, tiểu lạc đồng học, yên lặng hình thức, thuận tiện giúp ta xứng đôi trận tiếp theo bài vị chiến đối thủ. Cảm ơn ngươi tương đương, tất tất, thu được, lạc bầy tương đương, ích. Trận này xếp hạng chiến kết thúc về sau, Lục lão sư truyền thuyết Pokemon Latias gây nên diễn đàn nhiệt nghị, làm giải vô địch thế giới thủ vị đăng tràng truyền thuyết Pokemon Latias, thậm chí cho thấy mega hình thái thần thú cũng có thể mega tiến hóa, cái này đối phổ thông người xem mang đến cực lớn xung kích, càng thêm tin tưởng vững chắc nhân loại cùng bất luận cái gì Pokemon đều tồn tại ký kết ràng buộc khả năng. Cùng Lily of the Valley đại hội trên Tobias đồng dạng, Lục lão sư vui sách thần thú nam danh hiệu, hắn đối chiến phong cách cũng nhận đại chúng rộng khắp thảo luận. Lục lão sư tâm quá đen, so dầu hỏa còn đen hơn. Ta đã hiểu, gặp phải Lục lão sư trực tiếp mở đại tự bạo hoặc là liều mạng. Kết quả Lục lão sư trở tay một con khí ẩm quắc sai Sedin ra, thống khổ tra tấn 2333, chỉ cần ta ném đến rất nhanh, đối diện liền bẩn không đến ta. Khác biệt nhà huấn luyện, có được khác biệt chiến thuật hệ thống cùng đối chiến phong cách. Tỷ như As đối chiến phong cách, liền là hết thảy chiến thuật chuyển đột mặt, thân là chiến thuật người. Lục lão sư đấu pháp có thể dùng một chữ đến khái quát phi thường vững vàng. Xế chiều hôm đó, nguyên bản còn có một trận Corina cùng B ở giữa bài vị chiến. Bất quá bởi vì sân bãi sửa chữa, đối chiến kéo dài thời hạn, hai người liền kết bạn đi Hammerlock đối chiến quán cà phê khiêu chiến. Cái gọi là đối chiến quán cà phê, chỉ cần đánh thắng cửa hàng trường, liền có thể thắng được miễn phí. Hai vị thiên tài cách đấu ra tới cửa khiêu chiến, Lục lão sư không khỏi là đồng hành mặc niệm. Đây quả thật là đến ăn cơm chùa. Nếu có thể, mang ta một cái. Lần này Flynn đến đây gala, là cùng Wagner một khối con đồng hành. Tranh tài sau liền vội vã chạy về Sino. Lý do là muốn đi đối chiến khu lại ma luyện một phen. Lục Dã biết rõ, Flynn cùng Wagner cái này đối cộng tác, thường xuyên ẩn hiện tại Sino đối chiến công trình, đối chiến khu. Tổ đội tiếp nhận đánh kép khiêu chiến, nổ hồ cá tổ hợp thuộc về là, lúc xế chiều, B cùng Corina tiến về quán cà phê, đồng thời cũng hướng thân ở Hammerlock quán quân phát ra mời. Dĩ nhiên không phải Leon cùng Lục lão sư, mà là Cynthia quán quân, bọn họ biết sư nương thích kem ly. Thừa cơ hội này, cũng có thể cùng sư nương tạo mối quan hệ, huống hồ B bản thân liền cực kỳ thích ăn đồ ngọt. Mặc dù tại huấn luyện lúc lại cực kỳ tiết chế, nhưng một trầm tĩnh lại, liền sẽ nhịn không được ăn uống thả cửa. Lục lão sư không có đi lẫn vào thiếu nữ tiệc trà. Đi bộ nhàn nhã, một thân một mình đi đến Hammerlock cửa thành, nhìn ra xa cỏ xanh như tấm đệm gala vùng bỏ hoang. Hammerlock cửa thành là lấy cổ thành tường làm cơ sở kiến tạo. Vẻ ngoài là mở ra miệng rộng cự long đầu. Lục Dã liền đứng tại cự long miệng bên trong, đẹp lạc tương đương, buổi chiều ánh nắng tươi sáng. Meloetta lấy xuống một mảnh lá cây, ngồi tại Lục Dã bả vai khẽ động hai chân, nhắm mắt thổi lá sáo. Gasly tương đương mập mạp Zenga đứng tại lục dã bên cạnh. Say mê nheo lại tinh hồng hai mắt. Nhe răng sờn. Bố y tương đương Sylveon nhìn quanh hai bên. Phát hiện số lớn hoang dại tinh linh. Đáy mắt không khỏi nở rộ hơi ánh sáng. Một đầu nguy nga Corporazer toát mồ hôi lạnh. Bước chân vội vàng đi xa. Lục dã vốn định đi nghịch lân. Aurek, hồ thả câu. Vận khí tốt, không chừng có thể gặp phải Milotic. Trong túi Rotom điện thoại đột nhiên chấn động bắt đầu. Tất tất, bài vị chiến xứng đôi thành công. Lạc bầy, nhanh như vậy. Lục dã kinh ngạc nói. Là bầy thành viên nha. Ngay tại kiểm tra bên trong. Đúng vậy, đối phương là Anova Liên minh siêu năng hệ thiên vương. Kết lần, lạc bầy, lục dã hơi sững sờ. Thế mà thật là kết lần. Đây quả thực là Pokemon. Đối chiến trên điểm hành trình. Lại tại thế giới thi đấu tranh giải lập lại một lần. Kết lần có được cực kỳ kinh người siêu năng lực. Trải qua tu hành về sau y nguyên khó mà khống chế. Mất khống chế lúc thậm chí có thể nổ nát một tòa tòa thành. So siêu năng hệ Pokemon còn muốn hung hiểm. Nàng càng là thiên vương bên trong người nổi bật. Trước mắt đứng hàng thế giới xếp hạng 17. Lại thắng một trận liền có thể xung kích 8 đại sư ghế. Không nghĩ tới. Thế mà cùng xếp hạng 57 ta xứng đôi lên. Lục dã mở ra điện thoại. Trên kéo tin tức. Nhìn xem Sadio bầy bạn lại đang nói chuyện gì chủ đề. Misty. A còng Lorelai. Cuối tuần này đi Seaform Island tu hành nha. Lorelai tỷ, Lorelai, ngô, cuối tuần này hẹn trước thế giới cuộc thi xếp hạng. Tại CV Island cử hành. Chỉ sợ không thể cùng đi. Misty, a, ta cũng tham gia thế giới so tài. Chờ mong cùng ngài luận bàn đối chiến. Lorelai, ha ha, ta cũng phi thường chờ mong. Gâu, ngô ngô ôm cánh tay gật đầu. Misty cùng Red cùng thế hệ. Lớn hơn ta một đời. Lorelai lại so Red lớn một bối. Misty quản Lorelai gọi tỷ. Cho nên ta phải quản Lorelai gọi. Bầy thành viên, lục lão sư cấm ngôn, gâu, 1 giờ. Gâu đỉnh đầu sáng lên một cái dấu chấm than. Ta đi, người đầy cũng có thể dự phán sao. Lục lão sư lau mồ hôi lạnh. Cái này gọi bảo hộ tính cấm ngôn. Để phòng Lorelai Azi thật đem áp đáy hòm, Mr. Rai, móc ra. Đây chính là ngay cả fighter đều thúc thủ vô sách đồ chơi. Xung kích cuộc thi xếp hạng trước 16 tên đi. Lan bình tĩnh nói. Chỉ có trước 16 tên tuyển thủ. Mới có thể tham gia trận đấu mùa giải mạt đấu vòng loại. Cũng tranh đấu cuối cùng vô địch thế giới danh hiệu. Iris, ta sẽ cố gắng. Omega, Flynn thở dài nói. Ai, bị lục lão sư vừa một thanh điểm. Khoảng cách thập lục cường lại xa. Aaron màu xanh lá ngốc mau lay động nhoáng một cái. Cảm khái nói. Ta muốn đi trong rừng rậm bắt tiêu bản tới. Thế nhưng là lại muốn đánh cuộc thi xếp hạng. Tốt xoắn suýt a. Lucian. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngươi còn bắt tiêu bản. Ta đều muốn đem ngươi cùng Flynn hai cái làm thành tiêu bản. Ash gãi gãi đầu. Nói. Ta còn tại Alola chuẩn bị liên minh đại hội. Bất quá. Hẳn là có thể gặp phải trận đấu mùa giải mạt. Hắc hắc. Wallace. A còng Leon, có chính xác cuộc thi xếp hạng bảng giờ giấc sao? Ta lo lắng ta tranh tài. Cùng Wallace chén lẫn nhau xung đột. Ruby kinh ngạc nói. Sư phụ, người chừng nào thì tham gia? Ta rất sớm đã tham gia. Wallace bật cười nói. Bất quá bởi vì hoa lệ thi đấu sự tình quan hệ. Rất ít hiện thân, ta vẫn là cùng Steven cùng một chỗ báo danh đây này. Leon. Chờ một lát sau, Leon nói, cao cấp cầu trận tiếp theo là B cùng Corina đối chiến. Sau đó có Wagner cùng Melissa đối chiến. Cuối cùng là một trận vừa mới xứng đôi thành công quyết đấu. Lục lão sư versus Caitlin. Leon cười nói, đều là bầy thành viên ở giữa đối cục. Caitlin hiếm thấy nổi lên, phát cái miêu miêu mệt dã rời, biểu lộ bao. Cao cấp cầu cấp xứng đôi tương đối khó khăn. Kết lần xứng đôi cả đêm. Mới tại xế chiều hẹn trước thành công. Lúc đó kết lần vừa mới ngủ chưa tỉnh lại. nhìn thấy xứng đôi đối thủ, đầu đều là mộng. Giờ phút này, Caitlin khuôn mặt nhỏ đạm mạc, lặng yên nắm chặt điện thoại, cùng Lục Dã đối chiến. Ngô, ta nhất định phải làm cho hắn cảm thụ nổi thống khổ của ta. Bành, nhìn qua tay bên trong khói đen bốc lên điện thoại, Caitlin biểu lộ vẫn như cũ buồn ngủ. Lập tức, nàng mặt không thay đổi nhấn xuống đầu giường Linh, triệu hoán thế thân đồng dạng quản gia Drac, dùng bộ đàm nói. Drac, điện thoại lại nổ, minh bạch, cái này đưa cho ngài một đài mới đi lên. Drac bất đắc dĩ nói. Đại tiểu thư, Cynthia tiểu thư đã đáp ứng Lục lão sư cầu hôn. Ngài cũng nên nhận rõ hiện thực. Chấm ngoặc kép, bành. Drac ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà. Kịch liệt tiếng nổ từ nơi nào truyền đến. Caitlin nói. TV cũng nổ. Drac, đại tiểu thư. Chấm ngoặc kép, ầm ầm. Đối chiến tòa thành đỉnh tháp ầm ầm, bạo tạc. Vỡ vụn khối lớn lỗ tròn. Caitlin nói. Ngô, trần nhà cũng không có. Drac lau mồ hôi lạnh. Đại tiểu thư cực kỳ quyến luyến Cynthia quán quân. Rốt cuộc Cynthia quán quân là nàng cho tới nay hảo hữu cùng đuổi theo mục tiêu. Cứ việc tiếp nhận Cynthia cùng Lục lão sư đính hôn sự thật. Nhưng đại tiểu thư ngẫu nhiên cũng sẽ như hôm nay cái này giống như mất khống chế. Drac ngẩng đầu, lẩm bẩm nói. Lại là thế giới hạch bình một ngày a. Sino địa khu, Canaleb City, một chỗ phổ thông dân trạch. Trong phòng lóe lên mờ tối đèn chân không. TV, xì xì, phát ra hình tượng. Rất có linh dị cố sự cảm giác. Không thể tưởng tượng chính là, trong phòng lại có một con truyền thuyết Pokemon cùng một con Mythical Pokemon. Xanh trắng thân thể Lacio. Ngay tại xem TV màn hình bên trong muội muội mạnh mẽ anh tư. Làm ca ca rất là cảm động. Muội muội của ta, nàng trưởng thành, thậm chí còn có sâu điêu, cùng siêu tiến hóa thạch. Thế nhưng là, Lacio tâm tình phức tạp. Nhìn lại hướng ngồi tại bên bàn gỗ mái tóc dài màu xám. Đỏ sậm áo choàng nam nhân. Không có so sánh, liền không có thương tổn. Tin tưởng ta, Darkrai. Nam nhân hướng ngồi ở trước mặt hắn. Bình tĩnh uống trà Darkrai. Khàn khàn nói, chỉ cần ngươi ta dắt tay. Đoạt được thế giới thi đấu tranh giải quán quân. Dễ như trở bàn tay. Darkrai đáy mắt lướt qua một đạo tinh ánh sáng. Nói, nam nhân kia Charizard, thế nhưng là vô cùng nguy hiểm. Ta biết, Tobias cau mày nói, toàn cầu hạn lượng, độc nhất vô nhị, phi thường khó giải quyết. Darkrai hơi sững sờ, toàn cầu hạn lượng, độc nhất vô nhị, ân, giống như đích thật là Leon con kia Charizard, coi như có thể thắng qua nam nhân kia. Darkrai nói, ngươi lại dự định như thế nào ứng đối Lục lão sư đâu? Tobias tóc dài viết ngoái, ánh mắt chớp lên, Lục xã trưởng, hắn sẽ không tham gia giới này thế giới thi đấu tranh giải. Darkrai kinh ngạc nói, ai nói, trên TV không đang thả hắn tranh tài sao? Tobias nhìn về phía TV, Lacio tránh ra thân vị, trên màn hình bày biện ra Latias rong ruổi anh tư, kia là thế giới thi đấu tranh giải. Tobias bình tĩnh quay đầu. Cắn học lại âm, ta nói chính là PTCG giải vô địch thế giới. Darkrai, Lacio, có được thần thú cùng huyễn thú. Người mẹ nó chỉ muốn đánh bài. Cả hai đồng thời đứng dậy, yên lặng thu thập hành lý. Tobias sững sờ nói, các ngươi chơi cái gì? Đem Pokeball lật ra đến. Darkrai nói, chúng ta hiệp nghị hết hiệu lực. Ta không muốn cùng ngươi tiếp qua mấy thập niên. Lacio nói, Tobias đứng người lên, vén lên bên tai tóc xám, ánh mắt lấp lóe, ta thật, cực kỳ cần hai vị, mời các ngươi, lại lưu tại bên cạnh ta, một năm, không, một tháng, ta sẽ hướng thế giới, chứng minh giữa chúng ta ràng buộc. Darkrai cùng Lacio liếc nhau, trầm mặc, đi theo Tobias mấy năm lâu, hắn cũng không chút bạc đãi qua chúng ta. Không thể bởi vì hâm mộ Lục lão sư đãi ngộ, liền rời đi Tobias, rốt cuộc chúng ta cũng là trọng cảm tình. Cả hai buông xuống hành lý, một cái ngồi tại bên bàn gỗ uống trà, một cái nằm xem TV. Tobias thật sâu thở ra một hơi. Ánh mắt thiêu đốt chiến ý hừng hực. Chỉ cần có Lacio cùng Darkrai làm bạn. Ta Lacio GX cùng Darkrai GX. Liền có thể tại giới thứ 2 PTCG giải vô địch thế giới bên trên. Phát huy ra thực lực chân chính. Thế giới giải thi đấu quán quân. Ta Tobias cùng ta cộng tác. Đến rồi. Màn đêm buông xuống. Trở lại chỗ ở. Cynthia biết được hạ một vòng đấu tin tức. Kinh ngạc nói. Người cùng kết lần đối chiến. Cùng Flynn đối chiến kết thúc sau ta liền bắt đầu xứng đôi. Rất nhanh liền xứng đôi lên. Lục Dã nói. Cynthia một tay khoác lên eo nhỏ nhắn. Tóc vàng rủ xuống tán xuống tới. Nhắm mắt than nhẹ. Thật không muốn các ngươi hai cái giao thủ. Chấm ngoặc kép. Bất quá. Cynthia mở ra sáng tỏ trong mắt xám. Cười yếu ớt nói. Lẫn nhau toàn lực ứng phó đi. Kết lần cũng sẽ lý giải. Giới này thế giới thi đấu. Đã cùng bầy bạn thi đấu không sai biệt lắm. Lục Dã nói đùa. Chấm ngoặc kép. Cynthia trong mắt xám ngưng tụ. Mỉm cười nói. Ta chờ mong đấu vòng loại bên trên. Cùng ngươi giao thủ ngày đó. Lục Dã hiếm thấy nghiêm túc. Mắt đen sáng tỏ. Gật đầu nói. Ta cũng giống vậy. Đánh xong cùng manh manh đắt đối chiến. Liền về nhà kết hôn. Trước mắt, Lục lão sư xếp hạng là 57. Trạm tiếp theo mục tiêu là tiến về Anova địa khu. Khiêu chiến xếp hạng 17 kết lần. Anova là Victini cùng Meloetta quê quán. Cho nên Lục lão sư cũng dự định để hai tiểu gia hỏa này đăng tràng. Có thời gian, lại đi bái phỏng một chuyến N. Xem hắn tình hình gần đây như thế nào. Đợi đến trận tiếp theo bài vị chiến kết thúc. Liền là giới thứ 2 PTCG giải vô địch thế giới ngày khai mạc. Có thể đoán được, Lumio City lại sắp thành là quyết đấu chi đô. Nghênh đón chưa từng có rầm rộ. Đúng rồi, Sonia có sẽ liên lạc lại ngươi sao? Lục Dã hỏi, Tuffield điều tra công việc kết thúc về sau. Sonia liền một mình hành động. Không biết tung tích, Cynthia lắc đầu. Phần mấu chốt nhất đã giải mã thành công. Tiếp theo công việc. Tin tưởng nàng có thể cùng Magnolia tiến sĩ dắt tay xử lý. Lục Dã trầm ngâm gật đầu. Gala Pokemon dị thường cực lớn hóa sự kiện. Tựa hồ bị Lê Ông một người cho trấn áp xuống dưới. Chán ghét Lê Ông không ít người. Nhưng không thể không thừa nhận. Lê Ông làm việc hiệu suất kỳ cao. Một người gánh vác cái khác địa khu cần quán quân cùng Tứ Thiên Vương mới có thể xử lý công việc. Tin tưởng đầu kia địa điểm không rõ Eternatus, Leon cũng có thể xử lý thích đáng. Lục lão sư ngẩng đầu nhìn trời. Tạm cách gala mấy ngày, hẳn là cũng không có vấn đề. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.